Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1042 Long hồn chiến trận, chương 1042 Ta mệnh lệnh. Long nhân quân đoàn triển khai long hồn chiến trận, trầm thấp long khiếu, theo Isaac giống giận truyền khắp toàn bộ long nhân quân đoàn, dung hợp long hồn sau. Không ngừng là sinh mệnh lực cùng ma kháng năng lực bạo tăng. Chân chính quan trọng là có thể không cần học tập liền trực tiếp nắm giữ long hồn chiến trận. Đây mới là Hắc Long nhất tộc thống trị Hắc Long vực sâu mạnh nhất dựa vào, đồng thời cũng là vực sâu. Hắc Long Châu, vì cái gì có tư cách trở thành truyền thừa hoàng kim thần khí, chỉ có mượn dùng cái này hoàng kim thần khí, đem tử vong Hắc Long long hồn dung nhập long nhân quân đoàn. Mới có thể chân chính phát huy này chỉ quân đoàn lực lượng quét ngang hết thảy. Hiện giờ ở Isaac ra mệnh lệnh ngàn vạn long nhân quân đoàn lĩnh vực bắt đầu dung hợp chồng lên, ta. Mệnh lệnh, hoàn toàn càn quét thụ ma địa ngục trước kia giết chóc không ngừng, Isaac rít gào nói, sát. Sát, sát, kinh người sát khí làm quanh thân đại địa một mảnh âm trầm. Long nhân quân đoàn một bên ngưng tụ huyết tinh sát khí. Bên kia lấy ra vực sâu long nhân chiến sĩ hủy diệt long thương chỉnh tề liệt trận vọt vào huyết xác. Lốc xoáy, truyền tống đến đối diện đi vào khoảng cách thụ ma địa ngục gần nhất địa phương, ầm ầm ầm. Truyền tống mới vừa một kết thúc, tiên quân đã chịu chí mạng đả kích rộng lượng bạc trắng hung thú. Ở huyết xác lốc xoáy đối diện triển khai điên cuồng tự bạo. Thú triều phía sau một ít vương thú nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm huyết sắc lốc xoáy. Theo sau cũng không quay đầu lại quay đầu liền đi biến mất ở thú triều chung, báo ứng tới thật. Mau, huyết sắc lốc xoáy 10 năm ánh sáng ngoài. Nguyên tiêu mượn dùng đồng thuật thấy như vậy một màn cười nhạo nói, thao tác hung thú tự bạo trừ bỏ. Phệ long lang còn có thể có ai? Tuy rằng đại bộ phận ý chí cùng chân linh hủy diệt. Nhưng là vô pháp nơi này đó còn thượng tôn, chỉ là hiển nhiên phệ long lang hiển nhiên cũng biết nhiều nhất chỉ có thể làm Isaac khó chịu một vài, cho nên một lần tập kích qua đi quay đầu liền đi, phệ long lang là trông cậy vào không thượng. Dư lại cũng chỉ có thể xem hắn, hư hóa u linh. Giao cho các ngươi, nguyên tiêu tháo xuống đầu ngón tay u hoàng giới mệnh lệnh nói, tuân mệnh. Chủ nhân, bóng ma trung hư hóa u linh hiện lên. Cẩn thận tiếp nhận u hoàng giới, không gian u linh thoáng hiện. Bắt lấy hư hóa u linh vài lần không gian khiêu dược đã đi vào huyết sắc lốc xoáy, hư hóa u linh kích. Hoạt u hoàng giới, bên trong vô số bạc trắng nhị giai u linh nối đuôi nhau mà ra. Hắc long vực sâu đều có thể bồi dưỡng 1000 vạn bạc trắng nhị giai vực sâu long nhân. Hắn 1 tỷ u linh binh đoàn tuy rằng không đủ để toàn bộ bồi dưỡng đến bạc trắng nhị giai. Nhưng là lại cũng có một thành đã đạt tới bạc trắng nhị giai, đơn thể chiến lược. Vực sâu long nhân cùng giai thắng tuyệt đối u linh, nhưng là 100 triệu u linh đối chiến 1000 vạn cùng giai vực sâu long nhân. Từ lúc bắt đầu liền chú định thắng lợi, chỉ là thắng về thắng. Tự thân tổn thất lại cũng nhất định sẽ thực thảm trọng. Mà đây đúng là nguyên tiêu muốn kiệt lực tránh cho. Hắn nhưng không nghĩ vất vả mấy năm nay trong một đêm cùng vực sâu Hắc Long nhất tộc lưỡng bại câu. Thương, càng không nghĩ phóng chạy một ít vực sâu long nhân làm người biết thụ ma địa ngục cùng hắn quan. Hệ, loại quan hệ này tàng trụ một ngày. Đối mặt ngoại địch xâm lấn bọn họ liền nhiều ra một phần thắng, siêu phàm thần thuật. Vô hạn hắc ám, theo ma chú ngâm sướng. Cách xa nhau 10 năm ánh sáng nguyên tiêu bắt đầu phóng thích thần thuật ma chú ngâm sướng kết thúc. Huyết sắc lốc xoáy quanh thân toàn bộ hắc ám xuống dưới. Tuy rằng nơi này là thú triều chỗ sâu trong cơ hồ không có khả năng có người. Nhưng là trời biết thụ ma địa ngục quanh thân phụ thuộc địa ngục lĩnh chủ có thể hay không có đạc. Thủ đoạn phát hiện bên này, trước tiên che lấp. Mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sẽ không bị phát hiện. Vô hạn hắc ám, mượn dùng hắc ám pháp tắc cùng cắn nuốt pháp tắc thi triển đại cắn nuốt thần thuật. Đem chung quanh ánh sáng hoàn toàn hấp thu từng tí không dư thừa. Sau đó mượn dùng cảnh trong mơ pháp tắc thi triển đại dung hợp thần thuật. đem chung quanh không gian cùng cảnh trong mơ tiến hành dung hợp kết thúc. Này một mảnh không gian liền sẽ cùng vô pháp nơi chặn, dù cho là vô pháp nơi bạc trắng nhị giai trên. Thực lực hạn quy tắc, ở cái này không gian chung cũng sẽ bị làm lơ, bởi vì nơi này bản chất cảnh trong mơ cùng hiện thực trọng điệp sau đã không thuộc về vô pháp nơi. Đặc biệt là trong đó còn dung nhập hắn chân thật thần vực đột nhiên sinh ra biến cố. Truyền tống lại đây vực sâu long nhân quân đoàn sao có thể phát hiện không được, bọn họ cũng không phải là nhà ấm chung hoa non, mà là từ vực sâu hắc long cùng vực sâu ma tộc hỗn huyết vực sâu long nhân. Trời sinh liền kế thừa ma tộc cùng hắc long hai tộc chiến đấu thiên phú. Càng là ở vực sâu chung phá hủy đại lượng vị diện trải qua quá vô số chém giết, bởi vậy trước tiên. Vực sâu hắc long quân đoàn đã triển khai phản kích bị mai phục. Chỉ có hai loại tốt nhất lựa chọn, thứ nhất này đây lực phá cục. Thứ hai tự nhiên là phòng thủ phản kích vực sâu long nhân quân đoàn lựa chọn đệ nhất loại. Bởi vì bọn họ đối tự thân long hồn bám vào người sau lực lượng có tuyệt đối tự tin. Ngàn vạn người giống như một người, đều nhịp lập tức vực sâu long thương một thương trình độ thứ đánh ra đi quân đoàn trên không. Một thanh ngàn vạn long thương hội tụ mà đến thật lớn long thương một thương điểm ra, huyết tinh sát. Khí, sắt thép chiến ý, hủy diệt sát ý, chỉ là một đám bạc trắng nhị giai vực sâu long nhân. Giờ này khắc này đâm ra này vô cùng đơn giản một thương. Lại trải qua ngàn trùy vạn luyện hội tụ ở bên nhau gần như đạt tới ý chí thao tác pháp tác hiệu. Quả, ngăn không được, nguyên tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển. Nháy mắt phán đoán ra vô hạn hắc ám chế tạo không gian sẽ bị xé rách như thế nguy cơ. Hắn cũng không thể lại che giấu đi xuống, hư hóa u linh. Động thủ thông qua hoàng tộc nô ấn, nguyên tiêu truyền âm hạ lệnh ngăn trở này một kích, ước chừng cửu trọng u minh thế giới. Ở vực sâu long nhân quân đoàn cánh nghiền áp qua đi. Liên quan chiến trận dung hợp hạ ngàn vạn hợp nhất long thương thứ đánh toàn bộ vây ở bên trong. 100 triệu U Linh lĩnh vực phối hợp 9 phương U Minh chiến trận tuyệt đối bất thâu cấp hoàng. Kìm ý chí lĩnh vực oanh. Kinh thiên va chạm, long thương mũi thương xuyên qua 7 tầng U Minh thế giới sau bị sinh sôi ngăn trở vực sâu long. Nhân quân đoàn, Isaac phân tán thống soái quân đoàn 1.000 cái bạc trắng nhị giai cảnh trong gương phân thân đồng. Thời biến sắc, quân đoàn theo đuổi chính là tập trung mọi người lực lượng vì nhất thể. Cho nên mặc kệ là vũ khí trang bị vẫn là lực lượng đều yêu cầu cùng thân thể hệ, dưới tình huống như vậy, không cần quá nhiều quá xinh đẹp quá phức tạp chiêu thức ngược lại là đơn giản. Mới có thể tập kết toàn bộ quân đoàn lực lượng công, phòng, thủ, vây, truy, trốn, 6 loại cơ bản trận hình là quân đoàn chiến trận chuẩn bị. Nhiều lắm trong đó ở mỗi một cái phương diện đặc biệt tăng mạnh. Long thương thứ đánh tuy rằng không phải vực sâu long nhân quân đoàn mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Lại cũng đủ để xếp hạng vị thứ hai, có thể ngăn trở này một kích. Đối diện chiến trận quân đoàn sợ là bất thâu cấp hắn thống soái vực sâu long nhân quân đoàn, chỉ là nhỏ nhỏ một cái thụ ma địa ngục sao có thể thụ ma am hiểu phòng thủ. Đối diện chiến trận quân đoàn đặc biệt am hiểu phòng ngự cũng nói không chừng, một khi đã như vậy. Liền dùng vực sâu long nhân quân đoàn mạnh nhất sát phạt thủ đoạn xé mở đối diện quân đoàn phòng. Thủ mà mạnh nhất công kích thủ đoạn, lại yêu cầu khốn thủ truy tam đại trận hình đồng thời phụ trợ, ha ha. Nhìn lầm rồi sao, nguyên tiêu khẽ cười nói. Thế nhưng nhận sai vì hắn bên này am hiểu phòng thủ. Thậm chí không có nhận ra thập phương U Minh chiến trận. Quả nhiên hư hóa U Linh thống soái chiến trận quân đoàn phát huy đặc thù U Linh lực lượng. Làm U Minh thế giới hư hóa với vô hình cho nên làm Isaac phán đoán sai là mơ siêu đập phương U Minh. Chiến trận, bản thân nhất am hiểu cũng không phải là phòng thủ mà là vây địch, sai lầm phán đoán điểm này. Isaac đợi lát nữa cần phải chịu khổ, mà hắn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Muốn dùng nhỏ nhất đại giới hủy diệt vực sâu long nhân quân đoàn còn muốn xem hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.